Tôi chính là, Bùi Kiêu lập tức cảm thấy khóc không nổi. Hắn chỉ có thể nhanh chóng trả lời ngắn gọn. Đợi khi có dịp nhé. Một lần nữa cảm ơn cô. Nói rồi hắn cũng không đợi thêm nữa. Lập tức phóng về phía trung tâm chiến trường. Lời bình, Bùi Kiêu đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc nhờ sự trợ giúp của đồng minh. Sau khi đã bình phục vết thương, hắn lại lần nữa dấn thân vào chiến đấu. Trận chiến lại tiếp tục. Cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của TVKD được thực hiện bởi nhóm Vô Hạn Chi Tâm tại địa chỉ Facebook Vô Hạn Thế Giới. Chú thích, đi đi, dũng sĩ của ta, lời thoại trong WoW, PS trong WoW. Bang hội gọi là clan hay là guild? Cái này Sun không rõ. Ai chơi trò này cho xin ít thông tin nhé. D. Cách chương.